Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cao trào tiểu huyệt chặt một cách dị thường, mã mắt bị hút, Chu Đại sảng khoái thở dốc, anh nhẹ nhàng cắm vài cái, bắn vào trong cơ thể cô. Đây là thời gian nhanh nhất hai người cao trào lần một. Sau khi Chu Đại bắn xong, Dương Vi Ti còn chưa rút ra, anh ôm hôn Hứa Khả, liếm láp mỗi một góc trong khoang miệng cô từ trong ra ngoài, sau đó nâng mông cô lên, ở tư thế cắm hỏi cô. Phòng tắm ở đâu? Hiện tại cơ thể của Hứa Khả mềm nhũn, trong phòng không bật điều hòa, đổ mồ hôi đầm đìa, cô chỉ hướng phòng tắm. Ở đó, đưa em đi tắm, Chu Đại ôm người đi, mới đi hai bước thì Dương V, T lại cứng, mỗi một bước đi đều chạm tới hoa tâm, lực rất mạnh, Hứa Khả không nhịn được hét chói tai. Sâu quá, cô sợ nhất tư thế này, cảm giác không có chỗ tựa, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Cho nên cô ôm chặt cổ của Chu Giai. Chu Đại đi thong thả, lúc hứng thú sẽ đột nhiên đẩy lên, lại bỗng nhiên buông tay xuống, làm không biết mệt. Hứa Khả bị cắm đến mức đê, M thủy chảy đầy đất. Chú ơi, nhẹ, nhẹ chút, vừa mới gọi anh là gì? Quên rồi sao? Chu Đại cắn tay cô, bất mãn nói. Không được gọi chú, đàn ông lúc lên giường đối với cách gọi có chấp niệm rất sâu, Chu Đại cũng không ngoại lệ. Nghe được hai chữ ông xã thì hưng phấn vô cùng. Hứa Khả đã sớm phục tùng, cô nhẹ giọng gọi anh. Ông xã, âm cuối mềm mại, giống như lông vũ xẹt qua trái tim Chu Đại, cào xé anh. Anh đi nhanh vào phòng tắm, duy trì tư thế ôm đề người lên cửa kính hôn môi, sau đó dọc theo xương quai xanh liếm xuống đầu V. Cơ thể Hứa Khả mềm như bông, bị anh liếm thì bất giác nâng hai chân lên quấn quanh eo anh, đôi tay vòng qua cổ anh. Cơ thể hơi hướng lên trên, đón theo ý hùa của anh. Chu Đại hôn đủ rồi liền thả người xuống, kéo cô đến dưới vòi hoa sen, dùng tay bật nước ấm lên, điều chỉnh nhiệt độ nước thích hợp xong lại tiếp tục ôm eo hôn cô. Anh rất thích hôn Hứa Khả, không hôn đến khi sưng lên thì sẽ không bỏ qua. Nước không mở quá lớn, chảy xuống từ trên đầu, tưới lên cơ thể hai người, bọt nước từ trên đỉnh đầu chảy xuống mặt, cọ rửa dâm dịch trên người. Hai người ôm hôn nhau, mắt nhắm chặt, ở trong làn nước ấm áp cảm thụ nhiệt độ cơ thể của đối phương. Tay Chu Đại du tẩu khắp người cô, vỗ về chơi đùa. Tiếng Hứa Khả rên rỉ cùng với tiếng nước truyền đến hết đợt này đến đợt khác. Chu Đại buông miệng ra, hai người nhìn nhau, tóc bị làm ướt, nhất là Hứa Khả, có vài sợi dính ở trên mặt hơn nữa hơi nước trong phòng tắm dày đặc, mờ ảo không nói nên lời, dục vọng hai người tăng lên. Thấy được dục hỏa nồng đậm trong mắt đối phương hôn nhau càng thêm kịch liệt. Chu Đại cuốn lấy đầu lưỡi của cô, tay dịch xuống hạ thể của cô, giúp cô rửa sạch miệng huyệt, đốt ngón tay theo thói quen sờ đến miệng huyệt cắm vào trong. Advertisement, giọng nói của Hứa Khả bỗng nhiên thay đổi. Thoải mái, hai chân cô tách sang hai bên, thuận tiện cho anh di chuyển. Ngón tay của Chu Đại không ngừng quấy loạn, đem D, M thủy cùng tinh dịch còn lại lấy ra. Nhiều lần đâm vào điểm mẫn cảm của Hứa Khả, tiếng cô kêu không ngừng tràn ra, tất cả đều bị môi Chu Đại lấp kín. Hứa Khả ngứa ngáy, không chịu được, cơ thể không ngừng vặn vẹo, bụng liên tục cọ sát Dương V, T anh. Chờ đến khi tiểu huyệt được rửa sạch, Chu Đại tắt vòi hoa sen, để cô ngồi trên bồng cầu, kéo đuổi cô ra rộng nhất, sau đó vùi đầu ngậm lấy hạt đậu nhỏ. Anh muốn khẩu giao cho cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu lưỡi ấm áp linh hoạt khiêu khích xung quanh, tê dại, Hứa Khả thoải mái đến mức cắn lấy ngón trỏ, cơ thể ngả về phía trước, toàn bộ miệng huyệt áp vào cằm Chu Đại. Môi anh liếm mút hạt đậu nhỏ một lúc, đi xuống, dùng đầu lưỡi khai phá tầng thịt mềm, thẳng tắp chui vào trong. Vừa ướt vừa nóng, cả người Hứa Khả không tự chủ được mà run lên, đầu cô ngửa ra sau, tay ôm đầu anh, nhẹ nhàng nức nở. Đầu lưỡi của Chu Đại liếm láp thịt mềm bên trong, khiến Hứa Khả dục tiên dục tử, hai chân cô duỗi thẳng, không biết nên đặt ở đâu, lúc thì nâng lên, lúc lại rũ xuống, lặp đi lặp lại, không biết phải làm như thế nào. Eo cũng không ngừng vặn vẹo, chú ơi, thôi đi, em chịu không nổi, ngứa, cô không chịu được mà động đậy. Chu Đại giữ chặt hai chân cô, liếm mạnh hơn, khi cô đang sung sướng thì anh rút lưỡi ra, thay thể thành ngón tay cắm vào. Đầu lưỡi bao vây âm đề yếu ớt, dùng hàm răng khẽ cắn, liếp mu. Phát ra âm thanh, hai chỗ mẫn cảm nhất đều bị anh chạm vào. Hứa Khả nhanh chóng không chịu được, cô vội vàng nắm lấy tóc anh thét chói tai. Chú ơi, em không chịu nổi, vừa dứt lời, bụng run lên, một dòng D, M thủy chảy ra. Chu Đại rút ngón tay ra, ngược lại ấn lên miệng huyệt, miệng còn hút âm đế của cô, kích thích Hứa Khả chảy thêm D, M thủy. Lúc Chu Đại buông tay, cả người Hứa Khả sụi lơ trên bồn cầu, cơ thể còn đang run rẩy, hai mắt ngập tràn xuân sắc mơ hồ, hai má ửng hồng. Chu Đại ôm người vào trong ngực, kéo khăn tắm bên cạnh xuống quấn quanh người, đi về phía giường ngủ. Hứa Khả mềm nhũn ở trong lòng ngực anh, đôi mắt anh lẳng lặng nhìn cô, mắt cô ngập nước, quyến rũ đến cực điểm. Yết hầu Chu Đại chuyển động, anh ném người lên giường, đè lên người cô, áp trán vào trán, mũi, môi cùng cổ của cô. Côn TH, T nóng rực áp lên bụng Hứa Khả, cô ngứa ngáy, hai chân di chuyển lung tung, cố gắng giảm bớt dục vọng. Nhưng càng di chuyển càng ngứa, Chu Đại bỗng nhiên trở mình, nằm nghiêng bên cạnh cô, mổ môi cô, tay cọ sát chỗ hạ thể của cô. Hứa Khả khuỵu gối, khép hờ hai chân, dưới sự vuốt ve của anh không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Ngón tay của Chu Đại không hề cắm vào, liên tục ở bên ngoài miệng huyệt cọ sát, khiến trái tim Hứa Khả ngứa ngáy không chịu nổi. Cô chủ động mời, ông xã, mau tiến vào. Sau khi gọi lần đầu tiên thì mấy lần sau tự nhiên mà đến. Chu Đại hưng phấn chạm vào dương V, T, anh nằm thẳng ở trên giường, duỗi tay kéo người, để cô ngồi trên bụng mình, đôi tay anh xoa nắn cặp mông trơn trượt của cô. Tự mình di chuyển, Hứa Khả chưa từng chủ động dùng tư thế nữ trên, lúc này cô động tình, toàn bộ cơ thể đè lên người Chu Đại, cô cúi xuống hôn lên môi anh, liền cằm và yết hầu của anh. Loại cảm giác này hoàn toàn khác. Chính mình nắm giữ quyền chủ động, Hứa Khả rất thích. Cô rất thích yết hầu của Chu Đại, cảm nhận được nhịp điệu của nó, mãi sau cô mới hôn ngực cùng hạt đậu đỏ lớn của cô. Cơ thể hai người áp vào nhau, lúc bị kéo lên tiểu huyệt lướt qua dương V, T của Chu Đại, cơ thể nóng đến mức run lên. Hôn một lúc, Chu Đại dùng tay nắm lấy bộ ngực của cô. Đem dương V, T nuốt vào, Hứa Khả nhìn thoáng qua phía sau, nắm lấy dương V. T của anh, tìm được vị trí miệng huyệt, cô nhẹ nhàng chọc vài cái, khẽ nâng mông lên, sau đó từ từ ngồi xuống. Dương V, T thô ra làm căng tiểu huyệt, chướng đến mức khiến cô khẽ kêu lên. A, quá lớn, cô sợ đau nên chậm rãi ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Đại nhìn động tác chậm chạp của cô, anh chịu đựng đến mức toàn bộ cánh tay nổi đầy gân xanh, hai tay anh ôm lấy eo cô, ấn cô xuống. Cuối cùng cũng đi vào, Hứa Khả thét chói tai, a, sâu quá, tê dại khiến hai mày cô nhíu chặt, cách chương.